Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 698, Phượng Huyết Tai Hại. Càng đi về phía trước một điểm, càng đi về phía trước một điểm, nhìn Trương Bách Nhân từ từ tới gần, Lý Thần Thông thủ thế chờ đợi, trong lòng không ngừng ở thì thầm, còn thiếu một chút, làm sao không đi. Nguyên bản chính phải ra tay, Lý Thần Thông gặp được Trương Bách Nhân động tác dừng lại. Lập tức thu lại khí thế dừng động tác lại. Đi à, làm sao không đi? Gặp được Trương Bách Nhân đứng bất động ở nơi đó. Lý Thần Thông trong lòng hô một tiếng. Không đúng, lại nghe Trương Bách Nhân mở miệng. Sờ sờ bên hông, ta túi gấm làm sao làm mất đi. Vừa nói Trương Bách Nhân đường cũ. Lý Thần Thông đang muốn nổi lên cường sát, đã thấy Trương Bách Nhân bỗng nhiên bước chân dừng lại. Quên đi, nơi này là đại trận, đường cũ cũng không tìm được bảo vật vị trí. Lý Thần Thông gặp Trương Bách Nhân muốn đi trở về, nhất thời lần thứ hai ăn nín nhịn tâm tư, tiếp tục ẩn núp chờ đợi Trương Bách Nhân tới gần. Mắt thấy đối phương một điểm điểm, một chút xíu tới gần. Lý Thần Thông xoa xoa đôi bàn tay trưởng, ngưng tụ toàn thân lực đạo liền phải ra tay, đã thấy Trương Bách Nhân thân hình lần thứ hai dừng lại. Trong này cũng không nhận rõ phương hướng, không biết phương hướng, tiếp tục đi lại có ý nghĩa gì. Lý Thần Thông khí huyết ngưng tụ, lúc này bỗng nhiên dừng lại, một khẩu lão huyết suýt chút nữa bị xông phun ra ngoài. Bỗng nhiên trong cơ thể Chu Tiên kiếm khí bạo động, lại thế như trẻ tre giống như cắn nuốt chính mình không ít bản nguyên tinh khí thần. Dọa được Lý Thần Thông vội vã điều động khí huyết, bắt đầu trấn áp Chu Tiên kiếm khí. Võ giả công đến kiến thần, một thân tu vi sâu không lường được, cho dù không cách nào hóa giải trong cơ thể Chu Tiên kiếm tức giận lực đạo, nhưng cũng có biện pháp áp chế lại Chu Tiên kiếm khí. Gọi không ở tàn phá. Vèo, Lý Thần Thông trấn áp Chu Tiên kiếm tức giận nháy mắt. Trương Bách Nhân bên hông thất tinh kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Trong chớp mắt xẹt qua hư không, hướng về cách đó không xa một cây đại thụ chém tới. Bắt đầu thất tinh cao, thất tinh lực lượng mờ mịt buông xuống, làm người tâm huyên thần mê. Con, gặp thần võ giả không hổ là gặp thần võ giả. Thời khắc mấu chốt chặn lại rồi Trương Bách Nhân một đòn phải giết. Tiểu tử ngươi sớm liền phát hiện lão phu tung tích, hóa ra là đang đùa bỡn ta. Lý Thần Thông nổi giận, như vậy bị người xem là thằng hề trêu đùa tư vị thực sự không dễ chịu. Vèo, thất tinh kiếm trở vào bao. Trương Bách Nhân cùng thất tinh kiếm câu thông tế luyện ngày ngắn. Không cách nào người kiếm hợp làm một, nếu không đòn đánh này tất nhiên bị thương nặng Lý Thần Thông. Thậm chí đem đối phương lưu lại cũng chưa chắc không có cơ hội. Vèo, vèo, vèo, phô thiên cái địa cây cỏ hóa thành mũi tên hướng về Trương Bách Nhân bắn trụm mà tới. Vù, Trương Bách Nhân vận chuyển Tam Dương Kim Ô Đại Pháp. Chỉ thấy quanh thân hắn trăm khiếu từng đạo kim quang lưu chuyển mà ra, tạo thành một quang cháo đem bảo vệ lấy. Ở đằng kia lồng ánh sáng trên từng vị trông rất sống động kim ô huyền chuyển nhảy múa. Quát tháo thiên hạ, thái dương chân hỏa hừng hực, hết thảy cây cỏ khí dựa vào một chút gần, cũng đã hóa thành thái dương chân hỏa chất dinh dưỡng. Chỉ thấy cái kia thái dương chân hỏa hỏa thế hừng hực, lại phóng lên trời hướng về cờ thưởng đốt đi qua, dọa được nắm kỳ chân nhân nhất thời kinh ngạc thốt lên. Mau chóng chuyển biến trận pháp, mau chóng chuyển biến trận pháp. Một lời rơi xuống, nhật nguyệt xoay tròn, tám môn phái cảnh tượng lay động, Trương Bách Nhân bị cuồn cuộn ngất trời đại hỏa bao phủ lại. Phía nam Khảm Ly, Trương Bách Nhân bị lồng ánh sáng bảo vệ. Hỏa diễm không thể tổn thương thân, nhìn cái kia phô thiên cái địa đại hỏa, khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Nếu không phải mình nghĩ muốn cướp đoạt này tám môn phái đại trận, đã sớm lợi dụng Kim Giản phá phong mà ra, nơi nào sẽ cùng những người này nói chuyện tào lao. Này Bát Môn Tỏa Kim cùng mình tu hành Bát Môn Tỏa Kim có chỗ bất đồng. Chưa biết rõ trước, Trương Bách Nhân không dám tự ý động thủ. Một đám ngu xuẩn, tiểu tử này cắn nuốt phượng huyết, làm sao sẽ sợ hỏa diễm? Đứng xem thần không nhịn được mở miệng, mọi người như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Sau một khắc trận kỳ chuyển đổi, che ngợp bầu trời canh kim chi khí hóa thành sắc bén vô cùng mũi tên. Hướng về Trương Bách Nhân phóng tới, hỏa có thể khắc kim, những người này chẳng lẽ não tàn hay sao? Thần ở một bên nhìn không nói gì, chỉ có thể lần thứ hai mở miệng, lợi dụng khẩn thổ đối phó hắn. Hết thảy canh kim chi khí tới gần, liền bị Tam Dương Chính Hỏa Táng làm chất lỏng, cũng bị Trương Bách Nhân khắc chế. Nhìn giữa trường thế cuộc, Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Sau một khắc dưới chân lại chuyển, đột nhiên biến cố lớn, đại địa ở nhịp đập, vô cùng sức mạnh to lớn phun ra mà ra, muốn đem người ở nứt toác khắp mặt đất mai táng. Đáng tiếc, không nói Kim Giản, chỉ cần ta có đại địa bản nguyên hộ thể, ngươi liền không làm gì được ta. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, quanh thân một luồng huyền diệu gợn sóng khuếch tán, chỗ đi qua nứt toác đại địa nháy mắt khôi phục an ổn, bình tĩnh như lúc ban đầu. Mặc cho mọi người làm sao thôi thúc, nhưng cuốn không nổi chút nào gợn sóng. Trương Bách Nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, bỗng nhiên thiên địa lại chuyển, vô tận biển rộng trôi nổi tại lòng bàn chân. Ô, Trương Bách Nhân trong mắt lóe ra vẻ ngạc nhiên sao? Như bản thân điều khiển chân thủy ngọc trương đương nhiên sẽ không sợ hãi chỉ là đại trận. Nhưng bây giờ chính mình cắn nuốt phượng huyết, nước biển vừa vặn khắc chế chính mình, cũng là tìm được con đường. Nơi đây nằm ở đại trận, ta như không có Kim Giản có lẽ chỉ có thể bó tay chịu trói. Nhưng ta có Kim Giản tại người, mặc dù đại trận cũng không thể ngăn cách ta cùng với vùng đất câu thông. Trương Bách Nhân quanh thân thổ lực lượng số lượng hội tụ, ở đằng kia đại dương vô tận bên trong cứng rắn mở ra một phương đại lục. Tiểu tử này có chút môn đạo, ngoại giới mọi người nhìn đến âm thầm gật đầu. Không hổ là trong thiên hạ hiếm có cao thủ, phần này bản lĩnh không tầm thường. Ha ha ha, Trương Bách Nhân ngươi mau chóng bó tay chịu trói đi, biển rộng liền là khắc tinh của ngươi. Hôm nay đem ngươi khốn ở chỗ này, chính là giờ chết của ngươi. Ngoại giới truyền đến một trận cười điên cuồng. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, chỉ là đại trận cũng muốn nhốt được ta. Nói xong, Trương Bách Nhân tiếp tục điều động Kim Giản, không ngừng đè ép biển rộng, ở mở ra lược địa. Chỉ là biển rộng vô lượng, mặc cho Trương Bách Nhân mở mang đại địa, cũng bất quá một mảnh tiểu đảo đảo thôi. Hừ, cái kia ta liền vượt qua biển rộng thôi. Trương Bách Nhân bước ra một bước, ra tiểu đảo, bước chân rơi vào nước biển trên. Két, két, két, phô thiên cái địa làn sóng cuốn lên, mang theo vô tận hàn khí, muốn đem băng phong. Quả thực không sai, nước thật là khắc tinh của hắn, cũng là của ta khắc tinh. Thần ở phía xa trong lòng động một hồi, vẫn cần nghĩ biện pháp bù đắp cái này điểm yếu mới được. Nơi này không có có đất liền, liền xúc địa thành thốn đều triển khai không được. Nhìn vỗ xuống sóng lớn, Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thở dài, là ngươi chờ buộc ta. Sóng lớn đập xuống, chính mình chắc chắn phải chết. Trương Bách Nhân đương nhiên không biết ngồi chờ chết. Sau một khắc nháy mắt hợp đạo, trong tay Kim Giản tản ra ra vô lượng thần quang, ầm ầm một tiếng long trời lở đất. Còn không đợi mấy vị dương thần chân nhân phục hồi tinh thần lại, Bát Môn Tỏa Kim đại trận đã nổ ra, tám vị dương thần chân nhân cầm trận cờ bay ngược mà ra, thân hình ảm đạm vô quang. Ngồi rồi, tám mặt trận kỳ là đừng suy nghĩ, ta chỉ có thể kéo dài 30 hô hấp. Vẫn còn mà còn có ba vị kiến thần cao thủ. Hôm nay không ổn, ngày sau ở làm mưu tính chính là Trương Bách Nhân nhìn giữa trường tình thế. Thân hình nhất chuyển chìm vào trong đất, không thấy tung tích. Bị hắn chạy, một vị dương thần chân nhân mặt mày xám xịt nói. Này cũng có thể bị hắn chạy mất, quả thực khó mà tin nổi. Tiểu tử này thực lực không khỏi quá mạnh mẽ. Lại có một người nói, cuối cùng một kích kia là chuyện gì xảy ra? Mọi người nghị luận sôi nổi. Thần đăm chiêu, tiểu tử này thủ đoạn kinh người, nhưng cũng có tai hại, nếu không đã sớm quét ngang giữa trường. Thủ đoạn này tai hại rốt cuộc cái gì? Chạy cũng không sao, chúng ta biết rồi tiểu tử này nhược điểm. Tiểu tử này lớn nhất khắc tinh chính là sức nước số lượng. Ngày sau chúng ta chỉ cần có thể tìm một cái sức nước dồi dào nơi bố cục. Chính là người này giờ chết. Lăng gia vương gia dương thần cao thủ sờ lên cằm, là cực kỳ vô cùng. Tuy rằng bị tiểu tử này chạy, nhưng chúng ta nhưng cũng tìm được tiểu tử này nhược điểm. Biết nhược điểm tiểu tử này liền cách chết không xa. Mọi người nghị luận sôi nổi. Lý thần thông sắc mặt khó coi. Hồ ly chưa bắt được trái lại lấy một thân tao. Chu tiên kiếm khí lại lớn mạnh một phân. Một đám dương thần chân nhân vội vã rời đi. Thần cũng chẳng biết lúc nào biến mất. Chỉ để lại Lý thần thông cùng cái kia gặp thần võ giả liếc mắt nhìn nhau. Biến mất ở Trương Nam địa giới. Vèo, đại địa nhúc nhích. Trương Bách Nhân chui ra. Nhìn trên bầu trời thái dương. Sắc mặt có chút khó coi. Phượng huyết lại có loại này tai hại. Đối xử ngày sau ta ngưng tụ thủy hành lực lượng nên làm gì? Đô đốc, phong vũ lôi điện bốn huynh muội tự xa xa đi tới. Về Trác quận lại nói, Trương Bách Nhân phất ống tay áo một cái. Đem trong tay áo Tả Khâu Vô Kỵ đám người thả ra. Làm trước một bước hướng về Trác quận mà đi. Phượng huyết tai hại nhất định phải tìm cơ hội bù đắp. Lớn như vậy thiếu hụt đơn giản là tự tìm đường chết. Trương Bách Nhân trong lòng trầm ngâm. Ngư Câu La chính là kiến thần cao thủ. Hắn có lẽ có biện pháp gì. Đô đốc sắc mặt có gì đó không đúng. Tả Khâu Vô Kỵ kỳ quái nhìn về phía phong vũ lôi điện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.